liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279. Nhanh tay thì có, tay chậm không? Đêm đã khuya, đông đảo độc giả đều đang đợi ngày mùng 1 tháng 9 đến. Mỗi tháng số 1 rạng sáng đều có không ít sách mới muốn lên giá. Đây có thể nói là Internet văn đàn giới mỗi tháng một lần kinh nguyệt trưng bày sự kiện. Đường Kiện một bên tại Long nói xuông vỏ hận những thứ kia xịt hắn mắng sự tham lam của hắn bệnh. Tác giả, một bên chờ a chờ. Cuối cùng chờ đến 00 điểm ngày mùng 1 tháng 9 đến. Đổi mới nhà văn trợ thủ cái điện thoại di động này phần mềm. Software, Đường Kiện trong lòng không nhịn được mắng. Em gái ngươi còn chưa mở thông trưng bày. Lại con mẹ nó kéo dài đúng không, nhân viên kỹ thuật lãnh lương cũng làm mà đi rồi. Chút chuyện nhỏ này đều không thể đúng lúc. Chờ ta ngày nào tâm tình tốt đem trang web mua lại. Xem ta không cố gắng tiên sách các ngươi. 5 phút đi qua, Đường Kiện không nhịn được phát tin tức cho Lý Tổng Biên khiếu nại. Em gái ngươi lão Lý. Các ngươi cái lưới này chạm là muốn gây chuyện đúng không? Nói xong không đốt giá. Hiện tại cũng đi qua 5 phút. Còn chưa mở thông trưng bày. Có biết hay không ta nửa phút mấy trăm ngàn trên dưới. Cái này 5 phút ta nhưng là thua thiệt mấy triệu, ngươi hiểu được không? Lý Tổng Biên đều không thèm để ý tiểu tử này. Cái này số 1 như thế nhiều tác giả sách mới muốn lên giá. Kéo dài cái mấy phút không phải là rất bình thường sao? Được rồi, cái này nồi nhất định phải để cho bộ kỹ thuật các đồng nghiệp tới cõng mới được. Hắn cho hồi phục, ngươi lại đổi mới một cái. Cũng liền kéo dài cái 5-6 phút. Dù sao số 1 trưng bày sách mới hơi nhiều. Sắp xếp lên có hơi phiền toái. Ta nói lão Lý, các ngươi đây là lừa dối tác giả, lừa dối độc giả a. Các ngươi liền không thể trước thời hạn mấy phút chuẩn bị. Sau đó đúng giờ sắp xếp trưng bày sao? Nhất định phải chờ thời gian đến lại lề mề mà sắp xếp. Lúc này mài rơi tác giả cùng các độc giả kiên nhẫn và hảo cảm, các ngươi hiểu được không? Nhìn lấy Đường Kiện gửi tới tin tức, Lý Tổng Biên quả thực không có biện pháp phản bác. Bởi vì tiểu tử này nói lại không có lỗi. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là phối hợp hồi phục. Dạ, ngươi phê bình rất đúng. Đợi ngày mai đến công ty, ta nhất định chuyển cáo lãnh đạo, để cho bộ kỹ thuật lần sau ngắt lấy thời gian nghiêm túc đối đãi. Bảo đảm sẽ không lại xuất hiện tình huống hôm nay vậy. Ngươi nói, nếu là lần sau trưng bày ta còn gặp phải tình huống như vậy nói, ta đây coi như nhảy hãng ta với ngươi nói. Đường Kiện tin tức này nhưng là kinh động Lý Tổng Biên. Sớm biết rõ mình liền không kéo cái này. Nếu là tiểu tử này thực sự nói được là làm được, cái kia trang web chẳng phải là muốn mất đi viên này cây dụng tiền rồi. Tiểu tử này hiện tại nhưng là ngưu bức nhất Internet văn đàn đại thần a. Vô luận là đổi mới vẫn là nhiệt tiêu hay hoặc giả là xuất bản cùng với cải biên bản quyền, Đường Kiện đều là ngưu bức nhất. Nếu như từ trên lợi ích mà nói, như thế một cái Đường Kiện cũng đủ để sánh bằng 4-5 cái bạch kim đại thần. Lời này không một chút nào khoa trương. Thậm chí còn không chỉ sánh bằng 4-5 cái bạch kim đại thần đơn giản như vậy. Bởi vì Đường Kiện chỉ bằng mượn một quyển Chu Tiên, chung quy đặt mua cũng đã tương đương với 4-5 cái bạch kim đại thần sách mới đặt mua tổng hợp lại. Hơn nữa Đường Kiện cái này đổi mới tốc độ quả thật là có thể hình dung bằng 2 từ biến thái. Hơn 2 tháng thời gian liền đổi mới 1.500.000 chữ. Cái này lượng đổi mới nhưng là cái khác bạch kim đại thần gấp mấy lần. Hơn nữa trước mắt Chu Tiên đều đặt vẫn là trang web cao nhất. Vì vậy trưng bày sau cơ hồ mỗi ngày đều ổn định tại ưu chuộng danh sách hạng nhất. Nơi này sở dĩ dùng cơ hồ 2 chữ này. Là bởi vì Chu Tiên trưng bày sau có một ngày là xếp hạng ưu chuộng danh sách hạng nhì. Mà ngày hôm đó chính là Đường Kiện sách mới ra thiên phân phát thời điểm. Khi đó cái kia điên cuồng khen thưởng. Quả thật là để cho vô số độc giả cùng với tác giả trợn mắt hốc mồm. Liền ngay cả trang web lãnh đạo cùng các biên tập đều nhìn trợn tròn mắt. không nghĩ tới Già Thiên mới vừa tuyên bố đi ra liền xuất hiện một cái Hoàng Kim Minh Chủ, mười mấy Bạch Ngân Minh Chủ, cùng với mấy trăm Phổ Thông Minh Chủ. Mặc dù người ngoại giới cũng hoài nghi đây là trang web vì cho Đường Kiện tạo thế mà quét giả tạo khen thưởng, nhưng cảm kích Lý Tổng Biên đám người khi đó nhưng là chân chân thật thật mà bị cái này kinh người khen thưởng làm cho sợ hết hồn. Nói đến khen thưởng, Lý Tổng Biên liền vội vàng mở ra khách hàng đoan, nhìn một chút Đường Kiện hôm nay sách mới trưng bày khen thưởng có thể hay không cũng cùng sách mới tuyên bố ngày đó điên cuồng như vậy vừa vặn lúc này. Đường Kiện ban bố trưng bày chương mới. Hắn một lần ban bố chương 20. Nhìn lấy tiểu tử này thoáng cái bộc phát chương 20. Lý Tổng Biên đột nhiên có loại nghĩ thuận theo dây cáp mạng đi qua đánh Đường Kiện một bữa cảm giác. Tiểu tử thúi này trước mặt còn nói chỉ có 2 chương tồn cảo. Giữ lại bản thảo, bùng nổ là không tồn tại. Kết quả cái tên này thoáng cái liền đổi mới chương 20, rồi. Đang lúc này, Lý Tổng Biên bị khách hàng đoan phần mềm, software, đột nhiên nhô ra khen thưởng tin tức kích thích, rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thiên Kim bút pháp thần kỳ đưa tặng, giúp tiên sinh giấy mặc phong lưu, đừng bột hậu viên đoàn, khen thưởng Già Thiên 10 triệu đọc tiền, Hoàng Kim Minh Chủ. Thằng này sách mới lại xuất hiện một cái Hoàng Kim Minh Chủ. 100.000 nguyên a. Nói thật, Lý Tổng Biên đều hâm mộ ghen tị. Hắn đột nhiên nghĩ cái này cái gì? Đường bột hậu viên đoàn. Không phải là Lưu Vũ Yên cho Đường Kiện làm ra đám fan hâm mộ đi lấy thân phận của Lưu Vũ Yên. Một cái ca sĩ minh tinh. Mấy trăm ngàn nguyên đối với nàng mà nói quả thật không tính là cái gì tiền. Nghĩ như vậy nghĩ. Hắn thì càng thêm khẳng định đây là Lưu Vũ Yên cho Đường Kiện khen thưởng tạo thế kia mà. Dù sao hai người này nhưng là có một chân a. Bên kia, Đường Kiện nhất thời xấu hổ. Trước mặt trưng bày cảm nghĩ bên trong. Hắn nói một cái minh chủ tăng thêm một chương. Hiện tại Diệp Thanh Thanh khen thưởng một cái Hoàng Kim Minh Chủ. Vậy hắn thì phải tăng thêm chương 100 mới được. Cái này nếu như là người khác khen thưởng Hoàng Kim Minh Chủ. Vậy hắn còn có thể giả bộ ngu rực nỡ. Nhưng lời nói của Diệp Thanh Thanh, hắn liền không thể giả bộ ngu rực nỡ rồi. Dù sao Diệp Thanh Thanh cô gái này nói không chừng ngày nào sẽ phải rời khỏi cái thế giới này. Nếu như hắn liên đả thưởng tăng thêm cái hứa hẹn này đều không thể thực hiện, vậy hắn cũng quả thực mất mặt đối với Diệp Thanh Thanh rồi. Cũng còn khá ca có chính là tồn cảo, giữ lại bản thảo. Đường Kiện ngược lại không có áp lực, chỉ bất quá thoáng cái đổi mới quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến đặt mua. Hắn mới vừa đổi mới chương 20, cũng đã đuổi đi không ít độc giả nhìn xem sách lậu. Bởi vì có không ít độc giả một lần nhìn mấy mao tiền vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như một lần muốn tốn mấy đồng tiền mà nói, như thế có không ít đều sẽ chạy đi nhìn sách lậu. Nhất là một chút bản thân liền không có sung mãn trị giá bao nhiêu tiền tiến hành đọc bản chính học. Sinh, Đường Kiện cho Diệp Thanh Thanh phát cái tin. Ngủ sớm một chút, chú ý thân thể. Lần sau cũng đừng khen thưởng nhiều như vậy. Nếu không ta sẽ gõ chữ mệt chết đấy. Diệp Thanh Thanh trở về cái mặt mày vui vẻ vẻ mặt. Đánh chữ nói lấy. Hì hì, ta xem xong trưng bày đổi mới chương 20, liền đi ngủ. Người cũng sớm nghỉ ngơi một chút, thiếu mà tới đổi mới sau đó từ từ còn là được. Ngủ ngon, Đường Kiện cười khổ mà lắc đầu một cái. Nếu như Diệp Thanh Thanh cô bé này biết Già Thiên đã viết xong rồi. Hắn trên đầu còn có hơn 1.700 chương tồn cảo. Giữ lại bản thảo, mà nói, phỏng chừng còn có thể hung hãn khen thưởng một lớp đi dù sao đối với một cái thân mắc bệnh nan y. Ngay sau đó sẽ phải rời khỏi nhân thế bơ vơ nữ hài mà nói. Nhiều tiền hơn nữa cũng bất quá là một bộ số liệu. Cho nên nàng mới có thể như vậy cường hào mà cho Già Thiên tiến hành khen thưởng. Đối với Diệp Thanh Thanh, Đường Kiện ngoại trừ cảm động lây trở ra, còn lại cũng chỉ có đồng tình. Cô bé này cùng hắn rất giống, đều là mất đi cha mẹ đáng thương hài tử. Chỉ là đối phương bị đả kích cùng hành hạ so với hắn còn nghiêm trọng hơn. Đường Kiện là từ có ký ức lên liền không có mẹ. 10 tuổi thời điểm liền đã mất đi cha. Mà Diệp Thanh Thanh là năm nay mới kiểm tra ra ung thư thời kỳ cuối. Cũng là 2 tháng trước cha mẹ xảy ra tai nạn xe cộ mới trở thành cô nhi. Thật ra thì những thứ này cũng đã đủ thảm rồi. Nhất đả kích nàng chính là đã gặp loại tình huống này. Bà nội của nàng cùng thúc thím lại còn suy nghĩ cướp đi cha mẹ của nàng di sản. Đều nói hoạn nạn thấy chân tình. Than thượng loại này thân nhân. Đường kiện đều thay Diệp Thanh Thanh cảm thấy lòng nguội lạnh. Tức giận. Cũng chính là bởi vì như vậy. Diệp Thanh Thanh thừa kế công ty của cha mẹ di sản sau. Nàng đem không ít tiền cho góp đi ra ngoài. Tiền còn lại. Nàng cơ hồ đều là chết lặng phung phí. Trở về Diệp Thanh Thanh một cái ngủ ngon vẻ mặt. Đường kiện đổi mới một cái đặt mua hậu trường. 1 phút. Chương 1 đầu đặt dĩ nhiên cũng làm đã đột phá 3000. Cái này đặt mua quả thực là muốn nổ tung tiết tấu a. 1 phút liền đầu đặt tinh phẩm. Đây tuyệt đối là trang web từ trước tới nay lần đầu tiên xuất hiện kinh người như vậy đặt mua thành. Tích, ta phải ảnh chụp màn hình. Sau đó chờ 1 giờ đầu đặt đi ra lại đi long nói xuông vò trang bức N sát. Tức chết những thứ kia đỏ con mắt bệnh phát nhai tác giả. Đường kiện cười hắc hắc, suy nghĩ một chút hắn đều kích động đến không còn buồn ngủ. Vào giờ phút này, Lý Tổng Biên cùng với đồng dạng chú ý Già Thiên trưng bày thành tích Lý Dai Dai đều đã nhìn. Trợn tròn mắt, bọn họ có quyền giới hạn có thể nhìn thấy đường kiện tác giả hậu trường. Vì vậy nhìn thấy Già Thiên 1 phút đầu đặt liền rách 3000 sau. Bọn họ đều đã kinh ngạc hợp không nổi miệng. Chu Tiên trưng bày thời điểm. Đầu đặt 3000 nhưng là tốn 10 phút a. Cái này so với mà nói, Già Thiên thành tích đều coi như là Chu Tiên gấp 10 lần rồi. Sau 10 phút, lại đổi mới tác giả hậu trường. Trong lòng của Đường Kiện không gợn sóng chút nào. Hiển nhiên thành tích này với hắn mà nói là rất chuyện đương nhiên. Bất quá bây giờ, Lý Tổng Biên cùng Lý Dai Dai lại đều kinh ngạc mà hợp không nổi miệng. Ban đầu Chu Tiên trưng bày tốn 1 giờ số không mấy phần mới đầu đặt vượt 10000. Kết quả cuốn này Già Thiên. Mới 10 phút cũng đã đầu đặt vượt 10000 rồi. Một quyển sách thần. Lại muốn hỏi đời rồi. Hơn nữa thành tích này. Còn nghiền ép trên một quyển sách thần Chu Tiên. Lựa chọn của lão Ngô quả nhiên là chính xác a. Lý Tổng Biên không khỏi cảm khái. Nếu như khi đó lựa chọn thần du cùng hiệp si. Mà buông tha lời nói của Đường Kiện. Như thế trang web coi như tổn thất lớn rồi. Liền Đường Kiện thành tích này cùng sức ảnh hưởng. Thật sự chính là tùy tùy tiện tiện liền có thể chống đỡ lên một cái trang web a. Mà lúc này, cũng trong lúc đó trưng bày hiệp si sách mới Thiên Đế cũng trở thành vô số tác giả cùng với. Trang web biên tập trọng điểm chú ý đối tượng. Cũng đang lúc này, hiệp si lên giọng mà Tại Long nói xuông vào post bài viết tiến hành tán tài. Ra ánh sáng hắn sách mới Thiên Đế 10 phút đầu đặt thành tích. 10 phút, Thiên Đế đầu đặt đột phá 3000. Tán tài 1000 lầu kỷ niệm một cái. Đường kiện còn không có N sắt trang bức. Không nghĩ tới hiệp si ngược lại trước một bước nhảy ra N sắt trang bức. Bất quá nhìn lấy hiệp si phát cái này tán tài bài post. Đường kiện lại không nhịn cười được. Liền thành tích này ngươi nhà cũng không cảm thấy ngại nhảy ra N sắt trang bức hơn nữa cái này 3000. Đặt mua nhất định là có không ít là giả tạo số liệu. Cũng chính là vì tạo thế mà quét đi ra ngoài đặt mua. Sau một khắc, Đường Kiện vô tình lập một cái bài viết. Tiêu đề là 10 phút, Già Thiên đầu đặt đột phá 12000. Tán tài 1000 lầu kỷ niệm một cái. Đại gia hỏa nhanh đi hiệp si bài post lĩnh tiền đi. Nhanh tay thì có, tay chậm không a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.